Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 829 giảng giải. Chương 829 giảng giải, có một loại máy móc lấy điện làm cơ sở, có thể nhanh chóng truyền tin tức, vì thông tin sử dụng cho nên kêu thông tin radio. Quý Thúc Ngạn, ngươi có thể sử dụng điện? Hắn kinh ngạc xem Phó Đình Hàm. Này, sẽ không đánh chết sao? Phó Đình Hàm, hiện tại điện ly tầng thực sạch sẽ, radio chỉ cần 15 phục tả hữu điện lưu liền có thể truyền tin tức. Cái này điện không chết người. Quý Thúc Ngạn có nghe không có hiểu? Này, này nhưng như thế nào truyền? Ngươi có thể nào bảo đảm chúng ta nơi này xét đánh? Trần huyện nơi đó cũng sẽ xét đánh. Cái này đến phiên Phó Đình Hàm ngốc, vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Này cùng xét đánh có quan hệ gì? Không xét đánh từ đâu ra tia chớp? Quý Thúc Ngạn nói, ngươi không phải phải dùng máy telex tin tức sao? Kỳ thật Phó Đình Hàm vừa nói, Quý Thúc Ngạn liền cảm thấy hắn ở bậy bạ. Chẳng lẽ sét đánh tia chớp đùng vang khi ngươi còn có thể chạy ra cùng tia chớp chào hỏi, làm nó hỗ trợ truyền cái tin tức sao? Tuy rằng hắn cảm thấy trên đời này là có thần tiên tồn tại, lại không quá tin Vân Thượng có lôi công điện mẫu. Triệu Hàm Chương nghe không nổi nữa, buông bút nói, thuyết văn giải tự nhớ. Điện, âm dương kích diệu cũng, bọn họ lý giải điện là tia chớp, tuy rằng bọn họ lý giải cũng không sai, nhưng cùng Phó Đình Hàm định nghĩa kém một mảng lớn. Phó Đình Hàm vừa nghe, vội vàng đem đề tài xả trở về, cùng Quý Thúc Ngạn nói, này cùng tia chớp không nhiều lắm quan hệ. Hắn dừng một chút, lại sửa miệng, kỳ thật cũng là có nhất định quan hệ. Phó Đình Hàm một chút liền minh bạch, bọn họ trung gian có lệch trời giống nhau sự khác nhau. Quý Thúc Ngạn nếu có thể giúp được với hắn, đầu tiên liền phải tiếp thu một ít định nghĩa mới. Hắn thỉnh Quý Thúc Ngạn đến bên người ngồi xuống, xả quá một chương giấy trắng cho hắn vẽ tranh giảng dài, nói cho hắn cái gì là điện, cái gì là điện ly tầng, tin tức ở điện ly tầng chung là như thế nào truyền bá. Đây là một loại hoàn toàn mới thế giới quan. So sánh với chất vấn, Quý Thúc Ngạn càng tò mò chính là, Phó Thượng Thư, như vậy học thức ngươi là từ chỗ nào biết được? Vẻ mặt hoài nghi hắn bị lừa bộ dáng, Quý Thúc Ngạn không khỏi đi xem trong phòng một người khác. Chần chờ một chút, vẫn là thân thiện nhắc nhở nói, Sứ Quân, Phó Thượng Thư thuần thẳng, những cái đó được xưng bán tiên vu vẫn là đừng làm Phó Thượng Thư thấy, để ngừa bị lừa. Phó Đình Hàm nhấp miệng, không vui nói, Quý Thúc Ngạn, ta liền tính thuần thẳng, kia cũng không phải chỉ số thông minh vấn đề, không đến mức bị lừa. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên, dứt khoát buông bút đi tới, nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm bản vẽ thượng họa đồ, mặt trên không chỉ có điện ly tầng, còn có sóng điện ở không trung cùng mặt đất truyền đạo đồ. Nàng nghĩ nghĩ, lấy Quý Thúc Ngạn có thể lý giải từ ngữ giải thích nói, Quý tiên sinh, người thời nay thường cho rằng lôi điện vì lôi công điện mẫu sở trường. Ta tuy kính sợ quỷ thần, lại không tin trên đời này có lôi công điện mẫu. Quý Thúc Ngạn hơi hơi gật đầu, hắn cũng như thế tưởng. Triệu Hàm Chương, như vậy đã vô lôi công điện mẫu, lôi điện là như thế nào sinh ra? Quý Thúc Ngạn nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, thế gian này tuyệt đại đa số người cũng chưa nghĩ tới. Có lẽ có người sẽ ở trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn chưa đi xuống suy nghĩ sâu xa, tự nhiên cũng không có càng tiến thêm một bước nghiên cứu. Triệu Hàm Chương liền nói, Đình Hàm cùng ta đều cho rằng lôi điện là mây trên trời tầng gây ra. Mây trắng phiêu không khi là trời nắng, mây đen tình hình lúc ấy mưa rơi, như vậy nhất định có một ít vân có chứa điện, vân cùng vân chi gian điện tích không giống nhau, chúng nó ở không trung tương ngộ khi liền sẽ phát sinh va chạm. Giống vậy hai cái tính tình táo bạo người cho nhau đụng phải một chút bả vai, lúc này liền sẽ phát sinh đại xung đột. Lúc ấy đã phát sinh quang, chúng ta kêu tia chớp, thanh âm liền vì tiếng sấm, lúc này không trung điện nổ mạnh, càng thêm mãnh liệt, cùng mặt đất điện thế có cực đại sai biệt. Liền hảo Hán Tấn hai nước, đương một quốc gia quốc lực quá mức cường thịnh, một quốc gia quốc lực suy nhược khi, kia một quốc gia tất nghiền áp một khác quốc, thiên địa chi gian cũng là như thế, cho nên bầu trời lôi điện sẽ bổ về phía mặt đất. Nghiêm trọng, phòng ốc sập, nhân viên thương vong, Quý Thúc Ngạn vỗ đùi, đại khen, sứ quân tài cao, Phó Đình Hàm, hắn vừa mới rõ ràng cũng giải thích điện áp, Triệu Hàm Trương quay đầu hướng Phó Đình Hàm cười cười. Tiếp tục cùng Quý Thúc Ngạn nói, cho nên, trong không khí là có điện, điểm này Quý tiên sinh nhưng lý giải. Quý Thúc Ngạn gật đầu, Triệu Hàm Trương liền hướng Thính Hà vẫy tay. Từ nàng trên đầu gỡ xuống một quả trân châu, cầm ở trong tay đối Quý Thúc Ngạn nói, Phó Trung Thư nói, có một loại sóng ngắn có thể ở trong không khí truyền bá. Liền giống như này viên trân châu, nếu nó chính là sóng ngắn, chúng ta đi xuống một phách, nó chạm đến mặt đất lại bắn ngược, lại rơi xuống, lại bắn ngược, liền từ rơi xuống đất cái này điểm tới rồi kia một chỗ. Triệu Hàm Trương hướng Thính Hà phất phất tay, Thính Hà lập tức chạy tới đem chính mình trân châu cấp nhặt lên tới. Sau đó đi theo dựng lên lỗ tai nghe, chúng ta hiện tại phải làm chính là nghiên cứu ra một loại máy móc, xử nó có thể phát ra ở trong không khí truyền bá sóng ngắn. Nó sẽ bay lên điện ly tầng. Điện ly tầng ở cách mặt đất 120 đến 4000 dặm gian. Chúng ta phát ra sóng vô tuyến điện liền tại đây trong đó truyền. Sau đó rơi xuống mặt đất, lại bị mặt đất bắn ngược trở lại không trung. Tiếp tục truyền bá, lại bắn ngược, liền giống như kia viên trân châu giống nhau. Vòng đi vòng lại, cuối cùng truyền tới thiên lý ở ngoài, Triệu Hàm Trương nói. Cũng là kia đài máy móc, nó có thể bắt giữ đến kia đạo sóng điện. Như thế chúng ta liền có thể biết thiên lý ở ngoài tin tức, Quý Thúc Ngạn như cũ một bụng nghi vấn. Có nghe, nhưng không hiểu lắm, cho nên hỏi, kia đài máy móc có thể cho chúng ta nghe được thiên lý ở ngoài thanh âm. Triệu Hàm Trương gật đầu, dừng một chút sau nói, vô lý, là cái này, nàng gập lên ngón tay điểm điểm mặt bàn. Cùng hắn nói, nếu ta cùng ngươi hạn định, tam trường một đoàn là nguy hiểm, tam đoàn một trường là rời đi, đây là chúng ta tiếng lóng, điện báo cũng là giống nhau, chúng ta có thể căn cứ tiếng lóng phân tích thu được sóng điện. Đây là tin tức, Quý Thúc Ngạn như cũ hoài nghi. Sứ quân, phi ta không tin ngài, mà là, này thật là thật sự. Triệu Hàm Trương cười gật đầu, Quý Thúc Ngạn không nói chuyện. Phó Đình Hàm liền thở dài một tiếng, nói, ngươi nếu là không tin, tùy ta đem cái máy này làm ra tới liền biết. Quý Thúc Ngạn ngăn chặn trái tim hưng phấn, nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tạo, chúng ta trước hết làm cái gì? Phó Đình Hàm, chúng ta đến trước chuẩn bị tài liệu. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ rốt cuộc có thể hợp tác, liền xoay người trở về xử lý nàng công văn. Máy điện báo không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, chỉ là làm một cái nghiên cứu hạng mục. Phó Đình Hàm vội xong về sau làm nghiên cứu, Triệu Hàm Trương ngẫu nhiên còn sẽ đi trợ thủ. So với Quý Thúc Ngạn, Triệu Hàm Trương càng có thể lý giải Phó Đình Hàm muốn đồ vật, cho nên phối hợp ăn ý. Quý Thúc Ngạn ngay từ đầu còn đem chính mình cùng Phó Đình Hàm đặt ở cùng điều tuyến thượng, sau lại chậm rãi liền đi xuống trầm. Hiện tại đã bắt đầu mỗi ngày mang theo tiểu vở đứng ở Phó Đình Hàm phía sau đương học đồ. Nga, Triệu Hàm Trương tới nói. Hắn liền đi theo hai người phía sau. Là bọn họ hai cái học đồ. Ở Phó Đình Hàm rốt cuộc làm ra dây điện cùng máy phát điện. Làm Quý Thúc Ngạn cảm thụ một chút bị điện cảm giác sau, hắn rốt cuộc tin tưởng. Bọn họ đích xác ở làm một kiện rất lợi hại sự. lúc này đã là bọn họ vây quanh ở Mông huyện ngoại đệ thập lục thiên, khoảng cách Triệu Hàm Trương định tốt phản công thời gian chỉ có 2 ngày. Tấu chương xong, hết chương.